Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 79, kim bài người đại diện 19. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Edit Quỳnh Thiên. Trên mạng, ánh mắt mọi người đều bị Lâm Văn Bân cùng Yến Vũ hấp dẫn. Tô Nhược bên kia lập tức liền lắng xuống. Sau đó trong một đoạn thời gian, càng là gió tanh mưa máu. Quản lý Thái bị xé, tự nhận lỗi từ chức. Lâm danh tiếng Văn Bân mất hết, duyên người qua đường biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại một bộ phận người hâm mộ kiên thủ, biểu thị chúng ta chỉ coi trọng tài hoa. Những sự tình kia idol đã đều nói xin lỗi, tự nhiên nên tha thứ hắn. Yến Vũ không biết tung tích, nhiệm vụ Tô Nhược là ở cạnh thì giật lúc sát thanh. Hoàn thành, hệ thống trải qua phán định. Biểu thị Yến Vũ không có cơ hội trở lại giới giải trí. Tô Nhược bên cạnh quan sát một trận trò hay. Trong lòng đối với hành tung Yến Vũ có chút hiếu kỳ. Không khỏi muốn hỏi, cô ta hiện tại ở đâu và làm cái gì? Hệ thống nói, nguyên nữ chính hôm qua đi nhận một lời mời của công ty điện tử. 10 phút đồng hồ trước đến công ty thông báo bưu kiện. Cô ta còn đang ở thành phố B. Đúng thế, sách, về sau cũng không biết có cơ hội gặp được hay không. Tô Nhược cười cười, không đợi hệ thống đáp lại, liền chủ động hướng nam nhân phía sau nói. Ngày hôm nay chúng ta đi công ty trao đổi album của cậu. Nếu như thuận lợi, có khả năng sẽ cùng Lâm Văn Bân đụng vào. Cậu còn không được, có lòng tin như vậy, thì giật bĩu môi, biểu hiện 10 phần khinh thường. Liền hắn, trải qua những thời giờ này ở chung, Tô Nhược đã có thể lấy thái độ rất tốt, đi tiếp xúc thì giật. Lại thêm bên trong mấy cái thế giới trước đó bồi dưỡng ra được ăn ý, cơ hồ là đối phương khoát tay. Tô Nhược liền rõ ràng hắn muốn làm gì. Ai, không có cách, dù sao cũng là vợ chồng già, ở chung quá lâu, hệ thống, yên lặng ăn thức ăn cho chó. Cũng chính bởi vì biết được thì giật che giấu tung tích. Bây giờ hắn mặc kệ làm thành cái gì, Tô Nhược cũng sẽ không kinh ngạc. Một cái siêu thoát vào thế tục, vĩnh sinh bất tử, sáng tạo ra chủng tộc hệ thống thần kỳ. Nếu là không lợi hại, đó mới kỳ quái đâu. Thì giật, ánh mắt em gần đây nhìn của tôi thật kỳ quái. Khác nào quan sát gấu trúc lớn chân quý. Tô Nhược đi vào thang máy, nhấn ấn xuống tay cầm, cười một cách tự nhiên nói. Chờ sau này cậu sẽ biết. Về sau, thì giật không hiểu ra sao. Càng thêm không làm rõ ràng được tình trạng. Tô Nhược gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Sự tình thì giật muốn ra album mới. Tại cha thì đến lúc liền quyết định tốt. Giai đoạn trước chuẩn bị, công ty đều làm xong. Chỉ còn chờ hắn tới, liền có thể trực tiếp bắt đầu. Trong vòng người có lẽ sẽ không để ý một cái tiểu minh tinh, nhưng tuyệt đối sẽ không đắc tội đại cổ đông có tiền có thế. Lại thêm thì giật thiên phú xuất chúng, một bài lại một bài ca khúc bị lấy ra, toàn bộ tổ hạng mục nhanh chóng vận hành. Nhìn một bên khác Lâm Văn Bân cùng người đại diện hắn, ước ao ghen tị. Lâm Văn Bân bởi vì trò nháo trên mạng kia, bây giờ chê khen nửa nọ nửa kia. Nguyên bản nhà sản xuất phim dự định tốt, lại từ chối không có thời gian. Tài chính album mới cũng giảm bớt một nửa. Mắt thấy cái này mục liền muốn hết hiệu lực, Lâm Văn Bân chỉ có thể cắn răng, tự mình móc ra một nửa tiền ra album. Hắn cùng người đại diện trong lòng hiểu rõ, trận chiến này có thể xoay người hay không, liền nhìn chương này album mới. Nếu có thể bán chạy, tự nhiên sẽ có fan bang hắn nói chuyện. Những sự tình ngày xưa kia cũng sẽ theo thời gian trôi qua. Bởi vậy Lâm Văn Bân trên thân áp lực to vượt qua phát tài rồi. Mỗi ngày tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là soạn nhạc. Nhưng chuyện linh cảm này, có đôi khi càng là gấp, liền càng không có. Mà càng không có, thì càng gấp, tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Lâm Văn Bân sầu tóc bó lớn rơi, ban đêm ngủ không được, Dù cho dùng thuốc ngủ cũng ngủ không yên. Bất quá ngắn ngủi trong một tháng, cả người liền gầy hốc hác đi. Sắc mặt vàng như nến. Giá trị nhan sắc ngạnh sinh sinh mất một nửa. Nhìn qua như cái thanh niên đổi phế thất nghiệp, mà không phải đại minh tinh hào quang tịnh lệ. Có một lần Tô Nhược ở công ty gặp được hắn, kém chút liền không nhận ra được. Nhân sinh a, chính là như thế thay đổi thất thường. Nhớ ngày đó Lâm Văn Bân cùng Yến Vũ hai người sao mà ngạo khí. Bây giờ một người ảm đạm lui vòng, một người khác tại biên giới thất bại đau khổ dãy rủa. Tô Nhược khẽ nhấp một ngụm trà, nghĩ đến bộ dáng Lâm Văn Bân, liền biết hắn không có bản sự cùng thì giật tranh giành. Cả người cũng đều thả lỏng ra. Lại qua một tháng, album mới thì giật, rốt cục chế tác hoàn thành. Tác giả có lời muốn nói. Chậm 2 phút đồng hồ. Thiên, vài chương nữa là full. Ai biết chuyện gì hay mà chưa edit cô, đề cử. Review sơ sơ dưới CMTD, cách chương.